Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, sát ngân ma nhân. Đối mặt cái này kích xạ đến ngân quang, Đột Lệ Lôi sắc mặt lạnh lùng, cầm chuôi đao tay phải chỉ là khẽ động, một đạo huyết hồng sắc đao ảnh liền phóng lên tận trời. Phốc, huyết hồng sắc đao ảnh cùng cái kia ngân quang va nhau. Chỉ nghe một tiếng thê lương gầm thét, đạo ngân quang kia cực nhanh lui lại lái đi. Phía sau cái kia, nhà gỗ, trực tiếp bị va chạm đất sụp bại vỡ ra. Đạo ngân quang này trực tiếp ở phía xa thông hướng tầng thứ 10 cửa thông đạo đình trệ hạ xuống. Đây là thứ đồ gì? Lầm lồi bọn hắn giờ phút này mới nhìn rõ cái kia ngân quang là cái gì. Đạo ngân quang kia ở phía xa lại dung hợp thành một đoàn chất lỏng màu bạc hình cầu. Sau đó cái này ngân sắc thể lỏng hình cầu dĩ nhiên là biến hóa, biến thành hình người bộ dáng, chỉ là hắn bên ngoài thân tự nhiên tạo thành một bộ ngân sắc chiến giáp. Sát ngân ma nhân, ba đầu lục mục kim nghê đáy lòng đều kinh hãi. Cái này biến thành hình người, Lỗ Y lạnh lườm Đột Lệ Lôi một chút. Hừ lạnh một tiếng nói ra, không nghĩ tới, chỉ là đạt tới thánh vực nhân loại, cũng có thể lĩnh ngộ hủy diệt tính công kích. Hủy diệt tính công kích, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Đột Lệ Lôi, sở dĩ là nguyên bản năm đại thánh vực cực hạn cường giả bên trong công kích mạnh nhất một cái. Là bởi vì, Đột Lệ Lôi công kích mang theo, hủy diệt, thuộc tính. Cái này vô số vị diện bên trong tôn sùng nhất tự nhiên là sáng tạo tứ đại trí cao vị diện bốn vị trí cao thần. Bốn vị trí cao thần bên trong, sinh mệnh trí cao thần, vận mệnh trí cao thần, tử vong trí cao thần, ba vị này đều có riêng phần mình quy tắc phương pháp tu luyện truyền thừa. Cũng chính là đại dự ngôn thuật, vong linh ma pháp, sinh mệnh ma pháp, mà tứ đại trí cao thần bên trong, hủy diệt trí cao thần, đâu? Hủy diệt trí cao thần cũng không có truyền bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Hủy diệt chi đạo, cần đang không ngừng sát lục trong tu luyện lĩnh ngộ, nhất định phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ, không có rõ ràng con đường cho ngươi, không giống pháp tắc lĩnh ngộ như vậy hệ thống. Cái này Đột Lệ Lôi mặc dù là lĩnh ngộ cái này, hủy diệt chi đạo, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là lĩnh ngộ cái da lông mà thôi. Lục mục kim nghe thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu của bọn họ vang lên. Các vị cẩn thận, quái vật này là hắc ám ma giới phi thường đáng sợ một loại sinh vật, sát ngân ma nhân. Sát ngân, ma nhân, Lâm Lôi nghe trong lòng chấn kinh. Hắn chưa nghe nói qua, sát ngân ma nhân. Thế nhưng là Lâm Lôi lại biết luyện chế trong binh khí cực kỳ chân quý một loại vật liệu sát ngân. Sát ngân cực kỳ chân quý, bởi vì nó có được phi thường tốt bao dung tính, độ dẻo, cảnh này khiến cho sát ngân có thể rất tốt để cho khác biệt vật liệu kết hợp với nhau. Cái quái vật này gọi sát ngân ma nhân, khó nói thân thể của hắn là từ sát ngân cấu thành. Lâm Lôi nhìn kỹ cái kia lưu động chất lỏng màu bạc. Sát ngân ma nhân thân thể thực ra chính là sát ngân cấu thành. Hẳn là còn tính là sát ngân bên trong tương đối tinh phẩm vật liệu. Sát ngân độ dẻo cực mạnh, khiến cho sát ngân ma nhân có thể tùy tiện biến ảo đủ loại bộ dáng. Nó bao dung tính cũng mạnh phi thường. Địa hỏa thủy phong cái này bốn loại nguyên tố pháp tắc công kích, chỉ cần không phải mạnh biến thái, căn bản không gây thương tổn được hắn. Lục mục kim nghê tốc độ cao đem một chút cơ bản tin tức nói cho tất cả mọi người. Tại địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám cái này cơ sở bảy đại hệ bên trong, cái này sát ngân ma nhân cũng liền lôi điện có thể khắc chế hắn. Đương nhiên, truyền lại từ tại tứ đại trí cao thần đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp cùng hủy diệt chi đạo cũng là có thể tổn thương hắn. Lâm Lôi bọn hắn biến sắc. Bọn hắn cũng minh bạch, phàm là không phải tuyệt đối, địa hỏa thủy phong mỗi loại đại nguyên khi pháp tắc công kích đạt tới đầy đủ độ cao, vẫn có thể giết chết sát ngân ma nhân. Thế nhưng là, lâm lôi bọn hắn công kích, có thể vượt qua sát ngân ma nhân cực hạn chịu đựng sao? Vượt qua đối phương cực hạn, lâm lôi đáy lòng cũng không có yên lòng. Vẻn vẹn đối phương loại này chất lỏng hình thành thân thể, lâm lôi liền minh bạch, chỉ sợ thuần vật chất tính, vạn kiếm hợp nhất là không còn tác dụng gì nữa. Đại địa áo nghĩa, có lẽ có chút thông hiểu. Đối mặt cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua, sát ngân ma nhân, lâm lôi đáy lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Pháp ân, đột lệ lôi, lần này liền chủ yếu dựa vào các ngươi hai cái. Đức Tư Lê thanh âm tại pháp ân, đột lệ lôi hai người trong đầu vang lên. Thực ra giờ phút này những người khác lẫn nhau ánh mắt giao lưu, cũng đều minh bạch, lần này một trận chiến, mấu chốt tại pháp ân, đột lệ lôi hai người, tuyệt đối đừng bị sát ngân ma nhân dùng thân thể bao trùm. Một khi bao trùm, chỉ sợ so với bị mẫu hoàng, lạp sa bối nhĩ, đại lượng rễ cây bao trùm càng thêm nguy hiểm. Lục mục, kim nghề cuối cùng truyền âm nhắc nhở. Luận tuổi tác, xem như mắt xanh hổ ngao, kim nhãn sư ngao, sư toàn mỗi loại đại tộc nhóm lão tổ tông. Cái này ba đầu lục mục kim nghê có thể so đại tế ti. Luận kiến thức, từng tiến vào qua ba đạt vị diện ngục giam lục mục kim nghê ba huynh đệ. Đối các đại vị diện một chút thần kỳ sinh vật hiểu rõ. Luận võ thần, đại tế ti bọn hắn đều phải rõ ràng. Giao cho chúng ta, pháp ân, đột lệ lôi mỗi loại hóa thành huyễn ảnh, thiểm điện, toàn bộ chết đi. Cái kia sát ngân ma nhân, lỗ y, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể đột nhiên hóa thành một phạm vi cực lớn sát ngân vải vóc. Cái này vải vóc lập tức biến thành gần như dài trăm thước. Hướng lâm lôi nhóm cường giả bao trùm tới. Hừ. Hóa thành thiểm điện đột lệ lôi ra đao. Huyết sắc đao ảnh lại một lần nữa bay lên không. Cái kia sắt ngân vải vóc dĩ nhiên là tự hành vỡ ra một cái đại khe. Để cho đột lệ lôi một chiêu này không công mà lui. Oanh, pháp ân một kiếm đâm ra. Kiếm ảnh này chung quanh dĩ nhiên là sinh ra đại lượng uốn lượn điện xa. Đại lượng điện xa vây quanh một kiếm này đâm về cái kia sắt ngân vải vóc. Sát ngân vải vóc lại một lần nữa nguyên nhân kế làm lại, đã nứt ra một cái đại khe. Muốn tránh đi pháp ân một kiếm này, một kiện đâm vào không khí. Thế nhưng là đại lượng điện xa lại phảng phất có sinh mệnh, hướng bốn phương tám hướng không quy luật kích xạ lái đi. Đại lượng điện xa đột nhiên tập kích, tốc độ quá nhanh, sát ngân ma nhân cũng không kịp phản ứng, bị đại lượng điện xà bắn tại cái kia vải vóc bên trên. Suy suy, a, đau đớn tiếng gầm vang lên. Không ít bị điện xà bắn trúng bộ vị đều xuất hiện một cái lỗ thủng. Thế nhưng là sắt ngân chảy xuôi, cái kia sắt ngân vải vóc lại một lần nữa khôi phục hoàn mỹ vô khuyết. Giờ phút này sắt ngân vải vóc đã hàng lâm đến lâm lôi bọn người trước mặt. Lâm lôi nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm. Liền lúc này, lâm lôi ám kim sắc con ngươi trong nháy mắt quang mang bạo phát. Trong tay hắc ngọc trọng kiếm như chậm thực nhanh, nhẹ nhàng hướng về cái kia sắt ngân vải vóc. Sắt ngân ma nhân lại là không né tránh. Thuộc tính công kích, sắt ngân ma nhân căn bản không sợ. Phốp, lâm lôi hắc ngọc trọng kiếm rơi vào sắt ngân vải vóc bên trên. Một cỗ chấn động mãnh liệt trực tiếp từ hắc ngọc trọng kiếm bên trong truyền ra đi. Trong nháy mắt liền truyền hướng sát ngân vải vóc những vị trí khác. Cái này, đại địa áo nghĩa, công kích trên thực tế là thẳng tắp hình. Năm đó lâm lôi cùng hắc đức xâm tại đồ tiêu sơn một trận chiến. Một kiếm xuống dưới, xuyên thủng đồ tiêu sơn lòng núi. Rất rõ ràng một loại thẳng tắp công kích. Đại địa áo nghĩa đại địa mạch động 64 tầng. Hả, lâm lôi biến sắc, quả nhiên, đại địa mạch động đối phó loại này có thể thiên biến vạn hóa, chất lỏng công hiệu rất thấp, ha ha, tốt đặc thù công kích, ngay cả ta thân thể đều cảm thấy một chút rung động. A, cái kia hóa thành vải vóc sắt ngân ma nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nguyên bản vải vóc co lại nhanh chóng, trong nháy mắt đến cửa lối đi kia vị trí, hóa thành hình người. Sắt ngân ma nhân rất giật mình mà nhìn xem cái kia ba đầu lục mục kim ngê. Vừa rồi không đơn giản lâm lôi công kích cái kia vải vóc, ngay cả bối bối cùng lục mục kim ngê bọn hắn đều phát ra công kích. Các người cũng tu luyện hủy diệt chi đạo. Sắt ngân ma nhân rất khó tin tưởng, bởi vì hủy diệt chi đạo chỉ có thể dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ, người khác nhiều nhất hơi chút chỉ điểm. Tại thánh vực cao thủ bên trong, trăm người bên trong có một cái tu luyện hủy diệt chi đạo đều thưa thớt vô cùng. Thế nhưng là cái này 11 vị cường giả, không đơn giản đột lệ lôi là tu luyện hủy diệt chi đạo. Ngay cả cái kia ba đầu lục mục kim nê cũng thế. Thế nào, không được sao? Cầm đầu một đầu lục mục kim nê nhìn chằm chằm sát ngân ma nhân. Lâm lôi bọn hắn một mực không biết cái này ba đầu lục mục kim nê đến cùng am hiểu cái gì thuộc tính công kích. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này ba đầu lục mục kim nê nhiều nhất thi triển cấm cố. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được cái này ba đầu lục mục kim nê lại cùng đột lệ lôi tu luyện hủy diệt chi đạo. Sát ngân ma nhân đột nhiên ngửa đầu hét giận dữ. Âm âm, chỉ gặp nơi xa vô biên hải dương đột nhiên gào lên. Nước biển vô tận dĩ nhiên là bay lên không, trực tiếp hướng hải đảo trên ngọn núi nhỏ này vọt tới. Ngập trời nước biển trong nháy mắt bay lên không, tựa như quạt một dạng che lại toàn bộ trên hải đảo không. Ngay sau đó, nước biển vô tận liền từ trên cao đập xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Đức Tư Lê, Lâm Lôi, bối bối bọn hắn đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Không tốt, đột lệ lôi cùng một chỗ công kích. Ba đầu lục mục kim nê cùng lúc hóa thành ba đạo huyễn ảnh, đột lệ lôi cũng đồng dạng hóa thành huyễn ảnh. Một người ba đầu ma thú, tứ đại tu luyện hủy diệt chi đạo cường giả cùng lúc hướng về phía trước cái kia sắt ngân ma nhân phát ra công kích mạnh nhất. Màu đen chiến giáp hiện lên ở lục mục kim nê trên thân thể. Lục mục kim nê trên lợi chảo vẻn vẹn tiêu tán hủy diệt khí kình đều để không gian xuất hiện văn ngân. Đột lệ lôi trong vỏ loan đao lại là một mực không có ra khỏi vỏ. Hừ, sắt ngân ma nhân hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên biến lớn gấp trăm lần, biến thành vài trăm mét sắt ngân cự nhân. Ba đầu lục mục kim nê đồng dạng biến lớn, chừng một tòa phòng ốc rộng tiểu chảo ảnh liền một mạch chộp vào cái kia sắt ngân ma nhân trên thân thể. Đáng sợ hủy diệt khí kình trực tiếp xé rách sắt ngân thân thể, làm cho cái này vài trăm mét sắt ngân cự nhân trên thân thể xuất hiện mấy cái lỗ thủng lớn. Qua trăm mét dài huyết sắc đao ảnh sáng lên, trực tiếp đem sắt ngân cự nhân chặt thành hai đoạn. Đáng tiếc, vô dụng, sắt ngân ma nhân thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Không đúng, tạo thành thân thể của hắn, sắt ngân, thế nào không có một tia giảm bớt. Ba đầu lục mục kim nê đều kinh ngạc, hủy diệt thuộc tính công kích, là có thể để cho sắt ngân ma nhân nguyên khí đại thương. Chỉ cần liên tục mấy lần công kích, cũng đủ để cho sắt ngân ma nhân tử vong. Thế nhưng là bọn hắn ba huynh đệ cùng đột lệ lôi liên thủ công kích, nhưng cái này sắt ngân ma nhân lại không một tia yếu bớt. Ha ha, nếu như là đi qua ta sẽ sợ mấy người các ngươi. Thế nhưng là, ta hiện tại có sinh mệnh nguyên châu. Sắt ngân ma nhân, lỗ y, ngửa mặt lên trời cười lớn. Chợt miệng há ra, chung quanh vô tận hải sóng dĩ nhiên là trực tiếp bị hắn hút vào tiến nhập trong bụng. Sát ngân ma nhân vốn là nhân loại bình thường lớn nhỏ, biến thành cao mấy trăm thước cự nhân, trên thực tế chính là tầng ngoài một tầng sát ngân, bên trong là trống rỗng, đại lượng nước biển tiến nhập sát ngân ma nhân thể nội. Dĩ nhiên là cùng sát ngân bắt đầu dung hợp được, hình thành một thể, cốt, sát ngân ma nhân vung cánh tay lên một cái, cánh tay dĩ nhiên là biến thành lưỡi đao hình dạng, tốc độ nhanh chóng ngay cả Lục Mục Kim Ngê cũng tránh né không ra. Trực tiếp bị đánh bay lái đi, cái kia Lục Mục Kim Ngê bên ngoài thân màu đen chiến giáp sáng lên. Lại là chặn một kích này, ngay cả như vậy, cái kia Lục Mục Kim Ngê khóe miệng vẫn như cũ riêng ra một vệt máu. Không tốt, một đầu khác Lục Mục Kim Ngê hô quát nói, mau trốn, sát ngân ma nhân có được rất mạnh bao dung tính, bao dung dòng nước, bao dung thổ địa, bao dung kim thạch, đều sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả, mà tại cái này vô biên hải dương bên trong. Chuyến này hình thái sát ngân ma nhân, thực lực chính là đáng sợ nhất. Tại mọi người trốn tránh thời điểm, lại có một người ngược lại phóng tới sát ngân ma nhân. Chính là pháp ân hóa thành một đạo thiểm điện vọt thẳng hướng sát ngân ma nhân. Giống như mẫu hoàng đồng dạng có được sinh mệnh nguyên châu, sát ngân ma nhân sao lại quan tâm trước mắt tiểu nhân vật này. Pháp ân đều tại cực nhanh bỏ trốn lâm lôi một đám người bỗng nhiên đình trì. Quay đầu nghiêng nhìn, một màn để bọn hắn kinh hãi tràng cảnh phát sinh. Pháp ân một kiếm ra, toàn bộ thiên địa vậy mà đều phát ra vô tận tiếng sấm vang rền. Chợt hàng trăm hàng ngàn đầu lôi điện hình thành cự long bỗng dưng sinh ra. Vô số lôi điện cự long giống giận gầm thét, trực tiếp đem cái kia sát ngân ma nhân cho bao vây lại. Lăn đi, sát ngân ma nhân cực kỳ tức giận. Hoành, mấy trăm đầu lôi điện cự long cùng lúc vỡ ra. Suy suy, vô số lôi điện vậy mà tại sát ngân ma nhân thể nội bay tán loạn. Tạo thành, sát ngân ma nhân, thân thể, sát ngân, tại đại lượng lôi điện xuyên qua xuống. Cấp tốc trừ khử, sát ngân ma nhân thân thể không ngừng mà rung động. Cùng lúc trong miệng còn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, chỉ là thời gian nháy mắt, sát ngân ma nhân toàn bộ thân thể tất cả đều hóa thành hư vô. Chỉ có một khỏa gần như trong suốt hình cầu từ giữa không trung rơi xuống. Lơ lửng giữa không trung pháp ân, đột nhiên cũng là vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Pháp ân! Lâm Lôi bọn người lập tức đỡ pháp ân, Đức Tư Lê cũng đi đem viên kia sinh mệnh nguyên châu bắt lấy. Đức Tư Lê nhưng mà lập tức bay đến pháp ân bên người. Pháp ân, người không sao chứ? Nhanh, đem cái này sinh mệnh nguyên châu dung nhập thể nội. Pháp giờ phút này sắc mặt xám trắng, lại là cố gắng nhếch môi cười. Đức Tư Lê, còn nhớ rõ năm đó ngươi nói người cấm kỵ ma pháp bao nhiêu lợi hại, ta một chiêu này, lôi long hàng, so lôi điện hệ cấm kỵ ma pháp, lôi đình vạn quân, còn lợi hại hơn a. Lợi hại, lợi hại, Đức Tư Lê gật đầu liên tục. Khoảng khắc, pháp ấp sắc mặt hơi hơi tốt một chút, hắn cười mắng, cái kia sát ngân ma nhân thật sự là ngớ ngẩn, ta lôi điện hệ vốn là khắc chế hắn, hắn còn dung hợp nước. Nước càng trợ lôi điện uy lực, hắn không biết sao, thật sự là tự tìm đường chết a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.